Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394 bị khống chế Xích Phong. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều đi xuống, Nạp Lan lão tổ cũng chỉ hảo theo đi xuống, kia vệ hồn thú như vậy lợi hại, nếu chỉ là nàng một người nói. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là đi theo bọn họ hảo, ít nhất còn có siêu thần thú cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào trên đảo nhỏ, địa điểm cùng lúc trước tới thời điểm là một chỗ. Nhìn đến kia khối đại thạch đầu, nàng không khỏi nhớ tới Hiên Viên Các Quân Lâm Mani lúc trước bọn họ chính là ở chỗ này gặp được. Chính là sau lại không bao lâu liền không hắn tin tức, không biết hiện tại ở nơi nào, có phải hay không lại bị vây ở nơi nào ra không được. U Nguyệt, chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm kia vệ hồn thú? Khúc Béo hỏi. Ta trước phái người đi tra một chút. Tư Mã U Nguyệt cũng không dám tùy ý bước vào này vong ưu đảo chỗ sâu trong, cho nên kêu ra một đám Xích Phong, làm chúng nó bay đến tiểu đảo các nơi đi tuần tra tin tức. Bọn họ thì tại hải đảo bên cạnh chờ. Nếu vệ hồn thú ở chỗ này, kia cũng có khả năng còn có mặt khác linh thú. Ở không rõ tình huống hạ liền đi vào đi, đó là không sáng suốt. U Nguyệt, ngươi có hay không cảm thấy cùng lần trước tới có điểm không giống nhau? Tư Mã U Lân nhìn bốn phía, hỏi, ngươi cũng cảm giác được. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này có cái gì không giống nhau? Khúc Béo Cọn lập tức chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người tìm kiếm cảm giác an toàn. Thanh âm ni, Tư Mã U Nguyệt nói, thanh âm, Khúc Béo khó hiểu, thanh âm này có cái gì không giống nhau? Nơi này an tĩnh làm người kỳ quái, Bắc Cung Đường nói. Trừ bỏ sóng biển chụp đánh bờ biển thanh âm, chung quanh lại nghe không được mặt khác thanh âm ni, Âu Dương Phi nói. Giống như, nơi này không có một cái vật còn sống giống nhau, Ngụy Tử Kỳ kinh hãi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân nhìn nhau, này quá kỳ quái. Chẳng lẽ là ngươi phía trước nói cái kia hắc quang đem nơi này sinh vật đều ăn luôn? Khúc Béo nói, hẳn là không phải. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chúng ta nhìn đến cái kia hắc quang lúc ấy chỉ đem những cái đó linh thú hút qua đi, mặt khác giống nhau động vật cũng không có hút qua đi. Chính là hiện tại trên đảo lại liền một con bứa mong mật thanh âm đều không có, chẳng lẽ là có cái gì đem những cái đó động vật linh tinh đều giết? Bắc Cung Đường nói, có thể hay không là vệ hồn thú? Ngụy Tử Kỳ suy đoán, có khả năng. Tư Mã U Lân nói, từ từ xem những cái đó ông mật sẽ cho chúng ta mang về tới cái gì tin tức đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là qua đã lâu, những cái đó Xích Phong đều không có trở về. Tư Mã U Nguyệt đem Xích Phong Vương kêu lên, nó lại nói cùng những cái đó Xích Phong chi gian liên hệ gián đoạn, kia chính là vài trăm chỉ Xích Phong. Ở bên ngoài tuyệt đối là một con rất mạnh đội ngũ. Lại ở đi vào tiểu đảo sau lặng yên không một tiếng động liền mất đi liên hệ. Chúng nó đều đã chết sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có, Xích Phong Vương nói, ta còn có thể cảm giác được chúng nó sinh mệnh hơi thở, chính là lại không cách nào cùng bọn họ liên hệ thượng. Nghĩ đến có thể là có người ở linh hồn thượng chặn chúng ta chi gian liên hệ, hẳn là vệ hồn thú. Tư Mã U Lân nói, có thể là bị nó khống chế. Bắc Cung Đường nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn Tư Mã U Nguyệt, chờ nàng làm quyết định. Đúng lúc này, ong ong ong thanh âm truyền tới, bọn họ theo thanh âm nhìn lại. Lại nhìn đến mấy trăm chỉ Xích Phong chiều bọn họ công lại đây. Tóm được người liền phải tới chập. Mỗi một con ong mật hai mắt đều có vẻ vô thần lỗ trống. Vừa thấy chính là bị khống chế. Nạp Lan lão tổ nhìn đến chiều nàng bay tới Xích Phong, ngưng ra linh khí liền phải chiều bọn họ công tới. Chính là này linh kỹ còn không có thi triển khai đâu. Liền cảm giác được hoàn cảnh thay đổi. Bọn họ từ trên đảo nhỏ đi vào một cái rộng lớn vô ngần địa phương. Đây là nơi nào? Nàng kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh. Chính là nhưng không ai trả lời nàng. Bọn họ đều ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Nhìn bị nàng cúc tiến vào Xích Phong. Xích Phong công tới thời điểm Tư Mã U Nguyệt liền đưa bọn họ mang vào linh hồn tháp. Thuận tiện cũng đem Nạp Lan lão tổ cùng nhau mang vào được. Những cái đó Xích Phong ở tiến vào nháy mắt liền bị Tư Mã U Nguyệt quan vào một cái trong suốt cầu. Trạng vật chứa, chúng nó ở vật chứa lung tung đụng phải. Nhìn bên ngoài ánh mắt hung ác, để lộ ra một cổ âm ngoan. Một chút cũng không giống ngày thường bộ dáng. Tiểu linh tử, cắt đứt cùng bên ngoài liên hệ. Hoàn toàn ngăn cách bên ngoài hơi thở, Tư Mã U Nguyệt phân phó. Tốt, tiểu linh tử, ứng thanh. Ngay sau đó những cái đó Xích Phong dần dần an tĩnh xuống dưới. Không để kính nhi đâm vật chứa. Cũng không lấy hung ác ánh mắt chừng mắt bọn họ. Thực xin lỗi, chủ nhân. Chúng ta vì vừa rồi hành vi xin lỗi, cầm đầu Xích Phong áy náy chiều Tư Mã U Nguyệt xin lỗi. Chúng nó cư nhiên sẽ muốn công kích chính mình chủ nhân. Này đối khế ước thú tới nói là phi thường đáng xấu hổ hành vi. Các ngươi cũng chỉ là bị khống chế, Tư Mã U Nguyệt cũng không trách cứ bọn họ. Sau đó đối Xích Phong Vương nói, ngươi đi xem bọn họ vừa rồi đều đã trải qua cái gì. Hảo, Xích Phong Vương bay đến đám kia Xích Phong trung gian. Tuyển mấy chỉ, bắt lấy chúng nó xúc tua, ý thức xâm nhập chúng nó ý thức, đọc lấy bọn họ ký ức. Tư Mã U Nguyệt đồng thời nhắm mắt lại. Xích Phong Vương nhìn đến cảnh tượng nàng đều có thể trực tiếp nhìn đến. Những cái đó Xích Phong rời đi sau hướng về tiểu đảo chỗ sâu trong bay đi. Chính như Tư Mã U Nguyệt bọn họ theo như lời. Chúng nó không có ở trên đảo nhìn đến một con tồn tại sinh vật. Chỉ có một ít cháy đen thực vật. Còn có một ít côn trùng thi thể. Xích Phong tiếp tục hướng chỗ sâu trong phi. Đột nhiên nhìn đến một đoàn màu đen sương mù. Kia sương mù vẫn luôn ở nồng đậm quay cuồng. Đột nhiên một đôi đỏ như máu đôi mắt từ trong sương đen mở ra. Thẳng tắp nhìn lại đây. Kia trong mắt huyết tinh làm Tư Mã U Nguyệt đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Đột nhiên một đoàn xương đen dũng lại đây. Nhanh chóng đem Xích Phong bao vây lại. Rồi sau đó bọn họ liền chỉ nhìn đến vô tận hắc ám mani Xích Phong Vương lui ra tới. Mặt sau đều là Xích Phong bị khống chế sau. Căn bản không lưu lại cái gì ký ức. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt đôi mắt. Đem chính mình vừa rồi nhìn đến cho bọn hắn nói một lần. Xem ra kia đoàn xương đen hẳn là chính là phệ hồn thú, Tư Mã U Lân nói. Xích Phong vừa mới trở về bộ dáng cùng những cái đó hải thú rất giống. Xem ra những cái đó hải thú quả nhiên là bị này phệ hồn thú khống chế, này phệ hồn thú sẽ là U Nguyệt các ngươi mấy năm trước nhìn đến kia thúc hắc quang phát ra giả sao? Âu Dương Phi hỏi, hẳn là không phải, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Hai người hơi thở không giống, cho ta cảm giác cũng không giống nhau. Không giống như là cùng chỉ linh thú, muốn biết này phệ hồn thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta chỉ có thể trước tìm được nó lại nói, Tư Mã U Lân nói. Chỉ có trước như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng may hiện tại đã biết kia phệ hồn thú vị trí. Chúng ta tiểu tâm một chút qua đi, kia nàng làm sao bây giờ? Bắc Cung Đường nhìn cách đó không xa còn ở cảm thán này hảo địa phương Nạp Lan lão tổ. Kia Nạp Lan lão tổ cảm giác tất cả mọi người đều nhìn nàng. Chuyển qua tới, thu hồi trong mắt tham lam, khôi phục dĩ vãng hung ác nham hiểm bộ dáng. Hỏi, đây là nơi nào? Ta trong không gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Người không gian, Nạp Lan lão tổ hai mắt sáng ngời. Ngay sau đó cúi đầu, trong mắt tham lam che giấu không được. Hết chương.